mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 645, không có ngày mai điên cuồng 7, góc truyện audio.com, đến bờ sông đi dạo một mình, cô cúi đầu, không để Đường Bạch Dạ nhìn thấy ánh mắt của mình, xoay người đi vào phòng ngủ, Đường Bạch Dạ nhìn thấy lắc tay trên cổ tay cô, nheo mắt lại, lắc tay này, bây giờ xem ra chói mắt như vậy. Cô mang lắc tay này, vậy mà ở trên người Tiêu Tề. Hạ Thần Hy cô thật giỏi. Hạ Thần Hy đi vào phòng ngủ, không phát hiện mặt Đường Bạch Dạ thâm trầm như ma quỷ. Hạ Thần Hy ở phòng ngủ rửa mặt, mắt quá sưng đỏ, căn bản là không che đậy, Đường Bạch Dạ nhất định sẽ hỏi cô nên trả lời anh thế nào. Hạ Thần Hy phiền não cực kỳ, vừa mới nghĩ như vậy, đột nhiên cửa phòng tắm bị đẩy ra, một đôi tay thon dài ôm hông của cô từ phía sau dán lên đến. Đường Bạch Dạ hôn dái tai của cô thân thiết đến cực điểm, lồng ngực cứng rắn, toàn bộ dán tại phía sau lưng của cô có thể cảm nhận được trong ngực anh phát ra nhiệt lượng cuồn cuộn không ngừng, như muốn làm bỏng cô. Làm sao vậy? Hạ Thần Hy cười, Đường Bạch Dạ một câu nói cũng không nói, không ngừng hôn dái tai của cô, cổ của cô, một tay ở hông của cô không ngừng xoa bóp, Hạ Thần Hy thả lỏng chính mình, kề sát khắp nơi trong ngực anh. Làn da của cô rất tốt, nhẵn nhụi, lại mượt như tơ lụa trên trời, anh thích nhất hôn da thịt của cô. Đường Bạch Dạ xúc giác tối mê luyến như vậy, anh nhớ tới 8 năm trước một đêm kia anh lần đầu tiên gặp phải cô, anh không quên gương mặt đó, bởi vì anh hận, anh càng hận chính mình, 8 năm trước vẫn hồi ức một đêm kia An Kỳ nhiệt tình như lừa. Kể từ khi biết cô là gián điệp, Đường Bạch Dạ rất hận. Loại vô nhân duyên phẫn nộ này càng làm cho người khắc cốt ghi tâm. Vì Tiêu Tề cô là cái gì đều nguyện ý làm, liền đi quyến rũ một nam nhân xa lạ cô cũng nguyện ý, cô cũng nghĩa vô phản cố. Có phải hay không, cô liền tiện như vậy sao? Vậy mà dùng loại thủ đoạn này. Hạ Thần Hy 8 năm trước rõ ràng là uống thuốc cho nên mới nhiệt tình như lửa, chính cô đều sợ chính mình vô pháp đối một người đàn ông xa lạ động tình cho nên mới phải uống thuốc, không tiếc tất cả đều phải đem anh mê hoặc ăn cắp tư liệu phải không? Vì Tiêu Tề cô có thể làm được phần này, không tiếc bán chính mình. Đường Bác Dạ rất muốn, hung hăng cắn một ngụm. Trong phim ảnh quỷ hút máu tổng là như thế mê hoặc nữ tính, ai làm cho các cô mê luyến, muốn làm gì thì làm, quỷ hút máu ngay trên cổ các nữ nhân, hung hăng cắn một ngụm, hút khô máu của cô, làm cho các cô đoản mệnh. Anh cũng muốn cứ như vậy cắn một ngụm, làm cho cô không có mệnh, không có mệnh. Anh muốn như vậy, cũng cứ như vậy làm, Hạ Thần Hy cảm giác được đau, hơi dãy giụa, Đường Bạch Dạ. Hạ Thần Hy muốn xoay người, Đường Bạch Dạ lại giữ thân thể của cô, không cho cô xoay người, cứ như vậy cắn cổ của cô kêu đau, anh lại không quan tâm, Hạ Thần Hy không chịu được dãy giụa, Đường Bạch Dạ đột nhiên ôm lấy Hạ Thần Hy, đi ra phòng tắm, phóng đến trên giường, Hạ Thần Hy hoảng sợ. Trong phòng ngủ không bật đèn, Hạ Thần Hy vừa chuẩn bị đứng lên muốn bật đèn, thân thể Đường Bạch Dạ liền đặt lên trên người cô chặt chẽ đè nặng cô, toàn bộ phòng ngủ đều là tối tăm, Hạ Thần Hy sợ hãi, đêm nay Đường Bạch Dạ thực sự rất kỳ quái, anh rốt cuộc làm sao vậy? Đường Bạch Dạ, Hạ Thần Hy chống thân thể đứng dậy, lại cảm giác đôi chân bị người ngăn chặn, Đường Bạch Dạ lấy một loại tư thế quỷ dị áp ở trên người. Góc truyện audio.com, cô, đầu để ở đầu của cô, hơi hí mắt ra, nhiệt khí nhào vào trên mặt cô. Tiếng cười Đường Bạch Dạ như ma, mang theo vài phần mê hoặc, anh nghĩ muốn em. Đường Bạch Dạ như ngày bình thường, yêu khí bức người, tà mị như trước, cô lại cảm giác sợ hãi, sợ Đường Bạch Dạ lúc này, Hạ Thần Hy nói, Bạch Dạ em không muốn, thân thể em không thoải mái. Cách chương.